Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238. Đệ 1238 chương vô pháp quên tiếc nuối. Mép giường thủ ninh hoan tâm người, tự nhiên là Tưởng Lệ Hành. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm đối thượng Tưởng Lệ Hành mỏi mệt ánh mắt, không tự chủ được hỏi một câu: ngươi vẫn luôn hôn mê? Bị trường học đồng học phát hiện, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí có chút nghẹn ngào: Ninh Hoan Tâm ở Đông Ân Vương Triều ngây người hơn 10 ngày, mà ở thế giới này chỉ là đi qua một ngày nữa mà thôi. Phan Oánh Oánh phát hiện Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh cũng chưa tới đi học, gọi di động cũng đánh không thông. Nàng thực lo lắng, nhưng là mặt khác đồng học đều sợ hãi 808 truyền thuyết, không dám tới gần cái kia phòng. Lúc sau Phan Oánh Oánh đi tìm trường học lão sư, là Tùy Ngọc Thư tìm phòng ngủ lão sư cùng nhau phá khai 808 cửa phòng. Vừa lúc khi đó Tưởng Lệ Hành đã mang theo Ninh Hoan Tâm đã trở lại. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Tưởng Lệ Hành giấu đi chính mình thân hình, còn giúp Ninh Hoan Tâm thay đổi bộ quần áo. Cho nên đương Tùy Ngọc Thư cùng Phan Oánh Oánh bọn họ tiến vào thời điểm, liền nhìn đến ở phòng ngủ trên giường hôn mê bất tỉnh Ninh Hoan Tâm Money mà Mộ Vũ Hinh lại mất tích. Sự tình chính là như vậy, Tưởng Lệ Hành thấp thấp đem sự tình đến trải qua giảng thuật một lần. Ngươi đã hôn mê một ngày một đêm monster, nói đến nơi này thời điểm, Tưởng Lệ Hành con ngươi đều là đau lòng. Ngươi có phải hay không rất khổ sở bởi vì người kia chết? Tưởng Lệ Hành trước kia thực thích ăn phi giấm, liền tính là Cố Hiểu cũng hảo, chỉ cần tiếp cận quá Ninh Hoan Tâm nam nhân, hắn đều không thích. Tuy rằng như vậy, nhưng là Tưởng Lệ Hành phân đến rõ ràng, Ninh Hoan Tâm đối bọn họ là thân tình, hữu nghị, tuyệt đối sẽ không có tình yêu. Chính là, sở dễ không giống nhau. Sở dễ cấp Tưởng Lệ Hành cảm giác cùng Giản Vân Dịch hoàn toàn bất đồng. Vị kia đại sư huynh chỉ biết yên lặng bảo hộ, không cụ bị bất luận cái gì công kích tính, mà Sở Dễ lực công kích 10 phần, hơn nữa cường đại đáng sợ. Công với tâm kế nam nhân, so tâm cơ thâm trầm nữ nhân càng đáng sợ. Hắn cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tưởng Lệ Hành không biết, kia đoạn trải qua không có hắn tồn tại. Hơn nữa, tận mắt nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thứ chết Sở Dễ, lại tận mắt nhìn thấy Sở Dễ huyết nhục cùng linh hồn hóa thành mảnh nhỏ dung nhập tới rồi Ninh Hoan Tâm kinh hồng kiếm, không thể không nói, ở kia một khắc, Tưởng Lệ Hành tâm cũng là chấn động. Hắn từng cho rằng thế giới này không còn có một người giống chính mình như vậy ái nàng. Chính là Sở Dễ là cái ngoại lệ. Hắn rõ ràng đã chết, lại hứa hẹn cho nàng nhất sinh nhất thế làm bạn. Như vậy làm bạn, nàng cố tình không thể cự tuyệt. Hắn không có cho nàng cự tuyệt cơ hội. Ta là có điểm khổ sở. Lúc này, Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt tử, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, nàng lại dùng sức cầm Tưởng Lệ Hành tay. A Hành, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta, kỳ thật ta chỉ là, ta biết. Tưởng Lệ Hành cười cười, hắn tồn tại ngươi vô pháp cự tuyệt, vậy làm hắn vẫn luôn yên lặng tồn tại hảo. Nếu ngươi vô pháp cự tuyệt hắn thích, cũng vô pháp hủy diệt hắn thích, liền thản nhiên tiếp thu hảo. Rốt cuộc, bị người thích là một kiện hạnh phúc sự tình, không phải sao? Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Bị người như vậy hao hết tâm tư thích, này thật là kiện hạnh phúc sự tình. Về sau nàng ở nhớ lại những việc này, Nhớ lại Dịch đại sư, nàng có thể nghĩ đến, không bao giờ là tà tu, không phải tàn bạo cùng máu lạnh, mà là một cái màu tím thân ảnh, đẹp đẽ quý giá mà thần bí. Cái kia thân ảnh, tên của hắn, kêu Sở Dễ, cái kia thân ảnh, sẽ vẫn luôn chôn sâu ở Ninh Hoan Tâm Thâm Đế chỗ sâu trong. Nếu vô pháp thích thượng, cũng sẽ không đi căm hận. Có lẽ chỉ là tiếc nuối cùng đau lòng. Mà những cái đó bí ẩn, những cái đó Sở Dễ lưu lại quá một đám bí ẩn, chung quy sẽ trở thành vĩnh viễn sương mù. Trên đời này không còn có như vậy phong hoa tuyệt đại một người. Thay thế là một phen tuyệt thế danh kiếm. Hết chương.